Chương 1209 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta cần lên cấp 1. Ha ha ha, ị ha ha ha, ị ha ha ha, Liệt Viêm đang cười. Phía sau hắn mấy tên lão giả đang cười, Ngô Ứng Lượng cũng đi theo cười to. Nguyên Ương Tông trưởng lão gặp hắn cười cũng đều cười ha hả. Nguyên Ương Tông bên trên tất cả mọi người ở đắc ý cười ha hả. A Nô lao ra, hùng hậu một kiếm đâm về đắc ý cười to Liệt Viêm, nói, để không cho phép ngươi vũ nhục tiểu thư. A Nô không muốn. Dương Du hô to một tiếng y muốn chết. Liệt Viêm hai mắt giận dữ, một chiêu chuyển hướng A Nô cổ họng, bỗng nhiên một vùng, kề xoẹt, thì máu tươi bão tố bắn ra, dưới cổ họng khí quản đều bị kéo đứt đi. A Nô thì Dương Du sắc mặt tái nhợt, A Nô thân thể lung la lung lay, thân thể ngã xuống, chết. Liệt Viêm đem trong tay khí quản vứt bỏ, móc ra nhất cái khăn tay cắm trên tay máu tươi, cười lạnh nói, kề Dương Du, chúng ta chờ đợi là hữu hạn độ. Đáp ứng, vẫn là không đáp ứng. Muốn như ngươi loại này trời sinh bệnh nan y người ta còn chưa từng có trải qua, không biết cảm giác thế nào, ha ha ha. Dương Vạn Nộ lửa giận ngút trời, hắn bị Ngô Ứng Lượng dẫm ở dưới chân, mặt hướng, căn bản nói không ra lời. Dương Du nhìn xem Long Phi một mặt bất lực, chỉ là ở thời điểm này hắn nội tâm một cái nhỏ bé âm thanh vang lên, cái có là quỳ xuống cầu xin tha thứ, lại là đòi người quỳ xuống, lại là đòi người quỳ xuống, cái này cái âm thanh càng ngày càng mãnh liệt, quỳ xuống a. Ngô Ứng Lượng quát ra một tiếng, Nguyên Ương Tông trưởng lão cũng đều là ánh mắt trừng một cái, quát, hề quỳ xuống a. Có thể trở thành Liệt Viêm đại nhân nữ nhân là ngươi tám đời tử tu đến chịu phục, liền như ngươi loại này trời sinh phế thể phế phẩm còn sống cũng là mất mặt xấu hổ. Đừng ở liên lụy Nguyên Ương Tông. Cho Liệt Viêm đại nhân quỳ xuống. Từng đạo âm thanh trùng trùng điệp điệp nghiền ép lên, Dương Du tâm thần ở run rẩy, nước mắt nhỏ chảy xuống, nhìn xem cao cao tại thượng một mặt đắc ý Liệt Dương. Dương Du trong lòng căng thẳng, nói, kệ tốt, ta cho ngươi quỳ xuống. Ha ha ha, Liệt Viêm cười ha hả, vô cùng đắc ý, lập tức nói, kệ quỳ ở mặt đất cầu ta cưới ngươi, nếu như ngươi muốn Long Phi còn sống vậy ngươi ban đêm liền muốn tốt hầu hạ tốt ta. Ha ha ha, Dương Du lòng đang khấp huyết, lúc này nàng cái gì cũng làm không, nàng muốn phụ thân còn sống, muốn Long Phi còn sống, nàng hiện tại duy nhất có thể làm đúng vậy thuận theo Liệt Viêm, cái này là nàng duy nhất lựa chọn. Dương Du đối mặt Liệt Viêm hai đầu gối uốn lượn chậm rãi quỳ đi xuống, nói, ê Liệt Viêm, van cầu. Ngươi, thả bọn họ, ta nguyện ý vì ngươi làm bất luận cái gì sự tình. Ha ha ha, ê Liệt Viêm cười ha hả, kì không tệ, không tệ, rất nghe lời. Hiện tại cho ta đập kích cỡ nhìn xem. Ngô Ứng Lượng hô lên một tiếng, nói, ê dập đầu. Nguyên Ương Tông người đủ đồng quát lên, ê dập đầu. Dương Du nhìn xem Liệt Viêm song quyền nắm chặt, thế nhưng là ở cái kia nhất sát na song quyền buông lỏng, trùng trùng điệp điệp đập xuống dưới. Dương Vạn Nộ điên cuồng rống giận, kì a, Liệt Viêm điên cuồng cười lớn, Ngô Ứng Lượng cũng điên cuồng cười lớn, kì Dương Vạn Nộ, ngươi thấy không? Ngươi thấy không? Ha ha ha, chỉ là, tại bọn họ có thể cười to thời điểm, có cái thân ảnh chậm rãi đứng lên, máu me khắp người, trong đồng tử vàng vện tia máu, âm thanh âm trầm như là địa ngục truyền tới, nói, để các ngươi cứ như vậy ưa thích người khác quỳ xuống dập đầu sao? Các ngươi nhiều người như vậy khi dễ nhất cái nữ hài tử chẳng lẽ liền không cảm thấy xấu hổ sao? Long Phi đứng lên, thân thể ở run rẩy, có chút đứng không vững, trong hệ thống cũng đang không ngừng phát ra cảnh báo, e đinh. Hệ thống nhắc nhở, người chơi sinh mệnh trị chưa đủ, mời bổ sung. Ken y hệ thống nhắc nhở, người chơi sinh mệnh trị chưa đủ, mời bổ sung. Chiến vô song một chiêu cơ hồ miểu sát Long Phi, Long Phi đứng lên, hắn trong đầu cái kia cổ bạo lệ sát khí càng ngày càng nặng, hắn trong đầu phẫn nộ điên cuồng càng ngày càng mãnh liệt, bị Hiên Viên Ly Nhi cầu tình, bị Dương Du quỳ xuống cầu tình kích thích, giờ phút này, Long Phi chiến ý một lần nữa tăng vọt, bốc cháy lên, nội tâm tan vỡ trong nháy mắt chữa trị lên, để cái này cái thế giới không có cái gì không có khả năng. Ở Thiên Vũ Đại Lục ta có thể đứng ở đỉnh điểm nhất. Ở cái này hỗn độn giới lão tử cũng có thể, chiến vô song. Ngươi liền cho lão tử chờ lấy. Dương Du quỳ xuống kích thích Long Phi, trong ánh mắt rốt cuộc sao có suy sụp tinh thần, có là mãnh liệt lửa giận và không có chút nào che giấu sát ý. Nhìn xem Long Phi đứng lên, Dương Du trong mắt lóe ra một tia tinh mang, dấy lên một đạo hy vọng, nhưng trong nháy mắt, cái này hy vọng phá diệt. Hắn chỉ hy vọng Long Phi có thể sống sót. Hắn hiện tại thân thể trạng huống đừng nói là Liệt Dương dạng này cao thủ, liền ngay cả một cái 10 tuổi tiểu hài tử đều có thể đem hắn đạp đổ. Ê ách. Liệt Viêm sững sờ, nhìn xem đứng lên Long Phi cười to nói, ê u, chúng ta nô lệ đứng lên, ha ha ha, ê lại muốn làm anh hùng a. Chó nô lệ, ngươi bây giờ ngay cả đứng cũng không vững, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu a? Ngươi cho rằng như lần trước. Dương Du lập tức nói, Ê Liệt Viêm, ta cái gì đều đáp ứng ngươi, van cầu ngươi thả qua Long Phi. Buông tha hắn. Ha ha ha, Ê Liệt Viêm cười lạnh nói, hãy biết rõ ta thích nhất làm cái gì sự tình sao? Ta thích nhất đau nhức nhổ cỏ tận gốc. Long Phi, ngươi bị Chiến Vô Song một chiêu đánh bại, ngươi ngay cả mặt đối với mình nữ nhân đều không dám thừa nhận nàng là ngươi vị hôn thê, ngươi quên cái gì nam nhân? Ngươi vị hôn thê sẽ phải biến thành đừng nữ nhân, ngươi ngay cả cái rắm cũng không dám thả, ngươi vẫn là cá nhân sao? Tuy nhiên cũng tốt. Chiến Vô Song ngược lại để ta giảm bớt không ít chuyện, đối với ngươi đầu này chó rơi xuống nước, lão tử muốn chậm rãi ngược chết ngươi. Liệt Viêm là Vạn Minh Tông người, hắn biết rõ tự nhiên so phổ thông nhân phải nhiều hơn, tỷ như, Hiên Viên Ly Nhi vốn là Long Phi vị hôn thê, thế nhưng là Long Phi trong đầu nửa điểm trí nhớ đều không có, là hắn độ thiên kiếp phi thăng bên trong xuất hiện cái gì sự tình sao, vẫn là hắn lúc đầu đúng vậy và lần thứ nhất xuyên việt đoạt xá, chiếm cứ nhất cổ thân thể, vẫn là nói là hắn lúc đầu đúng vậy địa ngục môn thiếu môn chủ, chỉ là có một đoạn trí nhớ ngay cả chính hắn cũng không biết, Long Phi nói. Không rõ ràng, bị Liệt Viêm vừa nói như vậy, hắn nội tâm càng là căng thẳng, hàm răng cắn khanh khách bạo hưởng, Liệt Viêm xem thường cười nói, "Ê thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Hiên Viên Ly Nhi, nếu như là ta mà nói, coi như ta lại vô dụng, ta cũng sẽ không giống ngươi không dám thừa nhận." Nô lệ đúng vậy nô lệ. Ha ha ha, Liệt Viêm cười nhạo, Long Phi trong đầu xuất hiện Hiên Viên Ly Nhi hình ảnh, "Ê nàng là ta vị hôn thê, nàng là ta vị hôn thê." Ê đúng vào lúc này, Long Phi bỗng nhiên một vụ nổ, ngửa đầu nổ hống, "Ê nàng là ta vị hôn thê." Liệt Viêm cười lạnh một tiếng, nói, "Ơ ngươi ngay cả mình nữ nhân đều bảo hộ không, nàng mã thượng, lập tức đúng vậy Chiến Vô Song nữ nhân, mà Dương Du y y hắc hắc. Nàng lập tức liền muốn biến thành ta đồ chơi." Ha ha ha, Ê Long Phi trừng hai mắt một cái, trực lăng lăng nhìn chằm chằm Liệt Viêm, nói, "Ơ ngươi." Liệt Viêm cười nói, "Ơ không tệ, chính là ta, nàng sẽ trở thành ta đồ chơi, liền ngươi bây giờ loại này chật vật như chó dáng dấp có thể thế nào?" Chật vật như chó. Đau nhức nhổ cỏ tận gốc. Hôm nay liền nhìn xem ai là chó rơi xuống nước. Long Phi hai mắt chìm xuống, đem tiền thưởng nhiệm vụ 10 cái kinh nghiệm đang lấy ra số từ 1823.